Tí Thiên Đao, chương 369. Sư phụ, hẹn gặp lại. gocchuyenaudio.com. Sở Mặc hỏi, Ma Quân lắc đầu, chỉ là một phân thân mà thôi. Toàn bộ nhân quả cũng sẽ kết thúc khi nó bị tan vỡ. Yên tâm đi, ta dùng pháp thuật của tiên giới mà. Sở Mặc có chút mong đợi. Sư phụ, khi nào con có thể học được pháp thuật của tiên giới ạ? Ma Quân nhìn Sở Mặc, những công pháp ngươi tu luyện đã là những pháp thuật mạnh nhất của tiên giới rồi đó. Sư phụ sẽ đi bây giờ sao? Sở Mặc không nhịn được thương cảm, lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện. À sư phụ, trên thảo nguyên con quen biết một người khổng lồ có thần lực trời sinh, thể chất của người đó phải đến cấp 9 đấy ạ. Có người như thế sao? Ma Quân hơi ngẩn ra. Sở Mặc gật đầu, người đó không có tu vi, trong thân thể cũng chẳng có nguyên khí. Chỉ bằng chính thể lực của mình mà trực tiếp xé nát một tên ở cảnh giới nguyên quan. Chắc đúng rồi, ít nhất phải có thể chất cấp 8 mới làm được chuyện như vậy. Ngươi muốn hỏi gì, con muốn biết làm thế nào có thể bồi dưỡng thể chất như vậy ạ? Ma Quân hơi nhíu mày, nghĩ nửa ngày mới lên tiếng. Ta không có nhiều kinh nghiệm với những người có thần lực trời sinh. Tuy nhiên, chỗ ta có một bộ công pháp có lẽ sẽ thích hợp với người bạn của ngươi. Ma Quân nói xong, lấy ra một bản điển tịch đưa cho Sở Mặc. Đây là điển tịch ta lấy được từ một kẻ đuổi giết ta hồi trước. Tên đó có thể chất cấp 9. Trận ta đánh với gã là trận khổ chiến nhất trong các trận. Ngươi có thể đem bản này cho người bạn của ngươi, có lẽ sẽ hữu dụng. Sở Mặc gật đầu, con thay mặt y cảm ơn sư phụ. Sau khi đã phi thăng đến linh giới, ngươi đừng vội tiến vào tiên giới. Ở linh giới cũng có nhiều thứ đáng giá mà tiên giới cũng không có đó. Ma Quân dặn Sở Mặc, con đã biết thưa sư phụ. Sở Mặc đáp, vậy ta đi đây. Ma Quân ngẩng đầu nhìn trời cao, rồi nuốt một lần hết sạch đan dược Sở Mặc đã luyện chế. Trong nháy mắt từ người Ma Quân tỏa ra khí tức cường đại mãnh liệt. Sở Mặc sợ hết hồn, cảm nhận được cả người sư phụ như thay da đổi thịt. Sở Mặc đứng trước mặt Ma Quân nhưng Sở Mặc lại cảm giác hình tượng Ma Quân vô cùng to lớn, một tượng đài đỉnh thiên lập địa, dường như thế gian này không có khả năng lưu giữ được người. Sau đó, một luồng khí mạnh mẽ từ người Ma Quân vọt thẳng lên trời cao. Huỳnh huỳnh, huỳnh huỳnh, liên tiếp 12 luồng khí thẳng tiến lên trời. Trời đất nháy mắt quay cuồng, mây đen ùn ùn kéo đến, một tia chớp bổ thẳng xuống người Ma Quân. Đây chính là thiên kiếp cực kỳ khủng bố. Kỳ diệu là Sở Mặc đứng gần như vậy nhưng lại chẳng bị ảnh hưởng tí nào. Sở Mặc thấy rõ những tia lôi điện này cố ý tránh qua hắn, toàn bộ đều đánh xuống người Ma Quân. Giờ phút này, khí tức trên người Ma Quân đã mạnh mẽ đến mức không tưởng. Mỗi sợi tóc trên người Ma Quân hiện tại cũng có thể chứa sức mạnh của cả trời đất. Thiên kiếp buông xuống, Ma Quân cũng chẳng thèm tránh né, mặc cho nó đánh lên người. Nhưng mấy đạo lôi điện này thậm chí không thể gây tổn hại đến một sợi tóc của Ma Quân. Vì thế lớn nhường này khiến linh hồn người người run rẩy. Mặc Nhi, ngươi nhìn thấy không? Khi ngươi đủ cường đại, thiên kiếp cũng chẳng thể làm gì được ngươi. Bên tai Sở Mặc vang lên tiếng của Ma Quân. Đây là lần đầu tiên Ma Quân gọi Sở Mặc là Mặc Nhi. Như vậy chẳng khác nào Ma Quân đã coi Sở Mặc như con của mình. Giờ khắc này, sao? gocchuyenaudio.com. Khi đã loại trừ thất sát chi độc, Ma Quân không còn là kẻ nản lòng thoái chí, chỉ muốn tìm đại một người kế thừa. Ma Quân lại trở về làm đại ma thần tung hoành tiên giới. Ma Quân không nghĩ đan dược Sở Mặc luyện được lại có hiệu quả lớn như vậy. Đan dược kịch độc cũng sẽ mang đến năng lượng khủng bố. Thất sát chi độc lại là độc dược cấp cao, năng lượng dĩ nhiên vô cùng to lớn, nếu không sao có thể áp chế sức mạnh vượt qua sức tưởng tượng trên người Ma Quân. Trải qua quá trình luyện chế trong hỗn độn hồng lô, độc dược trong thất sát chi độc đã bị loại bỏ, chuyển hóa hoàn toàn thành năng lượng dung nhập vào thân thể của Ma Quân. Ma Quân bây giờ còn mạnh hơn trong quá khứ, thậm chí suýt nữa có thể đột phá cảnh giới mà trước đó Ma Quân chưa vượt qua được. Ma Quân sao có thể không vui chứ, cho nên lại càng thương yêu Sở Mặc hơn. Sư phụ yên tâm, một ngày nào đó con cũng sẽ đủ mạnh để không cần quan tâm đến thiên kiếp ạ. Sở Mặc lớn tiếng, Ma Quân cười sằng sặc, đệ tử của ta chắc chắn là người ưu tú nhất, Mặc Nhi, sư phụ chờ ngươi ở tiên giới. Ma Quân vừa nói, người vừa toát ra một luồng khí trắng. Bầu trời cuồn cuộn mây đen, dập dờn ánh chớp bị luồng hào quang màu trắng này đánh cho tan rã. Sau đó, cả người Ma Quân cũng theo luồng khí trắng kia bay vút lên, biến mất trong tầm mắt của Sở Mặc. Trời đất lại khôi phục cảnh sắc ban đầu, không còn u ám. Mái tóc của Sở Mặc bay bay theo gió. Sở Mặc ngẩng đầu nhìn trời xanh, che giấu một chút bi thương trong mắt. Rồi lại tươi cười, sư phụ, hẹn gặp lại. Đây cũng là lúc toàn bộ đại lục tư tưởng chấn động. Ở hướng Tây, trên đại lục Bạch Hồ, có một tòa cung điện lớn bằng gỗ tọa lạc giữa núi non trùng điệp. Cung điện được làm bằng những thân gỗ lớn mang đến cảm giác choáng ngợp. Lúc Ma Quân phi thăng, rất nhiều người từ các nơi trong điện đều đi ra. Trong những người này có nhiều người đã lớn tuổi, khí độ xuất trần, vài người đã trên 80, trong mắt vẫn có sự cơ trí và cả sự tang thương. Một lão giả nhìn như sắp gần đất xa trời nhìn về phía xa nhẹ giọng. Có người phi thăng rồi, lại là một người có thực lực rất hùng mạnh, thiên kiếp cũng không làm gì được người đó. Chính là người đó sao? Bên cạnh có một thiếu niên nhìn khoảng 30 mấy tuổi trầm giọng hỏi. Nhưng ánh mắt của thiếu niên đó lại cho thấy tuổi thật của người này lớn hơn nhiều so với vẻ bên ngoài. 89 phần 10 là như vậy. Lão giả già nua ho 2 tiếng, rồi nói. Người đi nói cho Tần Hiểu biết người kia đã phi thăng đi. Như vậy có được không ạ? Thanh niên bên cạnh có chút băn khoăn. Không có việc gì, ta tin Tần Hiểu sẽ càng cố gắng hơn đó. Trên khuôn mặt nhăn nheo của lão giả có một nụ cười thản nhiên. Lão lại nói, cô thành chúng ta đã rất lâu rồi chưa tiến vào thế tục. Ngươi thuận tiện đi nói cho mấy đứa nhỏ kêu chúng cố gắng một chút. Đại hội tông môn 50 năm tổ chức một lần sắp đến. Nhất kiếm cô thành và thiên ngoại phi tiên sẽ đều phái người tham gia cách chương.